Cuộc sống thanh bình được lập lại và diễn ra đối với nhóm Kenvin. Ròng rã suốt gần 2 tháng, Ken cũng dần bình phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.